Chương 812, quyết định hợp tác. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi nhìn về Từ Tử Hiên, cười nói, Tử Hiên, ta làm như vậy, ngươi sẽ không để tâm chứ mấy người bọn họ bên trong, ngoại trừ Tống Duệ cùng Lưu Kiện một người đầu tháng 4 năm 50 triệu ở ngoài, Từ Tử Hiên là đã ra 10 triệu, Hạ Nhược Phi mượn tạm cho Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn mỗi người 5 triệu, tương đương với 3 người bọn họ cổ phần liền giống như hơn nhiều. Tuy rằng trên thực tế Từ Tử Hiên cổ phần cũng không có giảm bớt, Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn nhiều hơn cổ phần là từ Triệu Dung Quân cùng Hạ Nhược Phi bên này phân đi ra, nghiêm chỉnh mà nói tiền là Hạ Nhược Phi ra, đó chính là Hạ Nhược Phi cổ phần, nhưng Hạ Nhược Phi cho Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn bỏ tiền, đồng thời vừa không có vay tiền cho Từ Tử Hiên, cũng là lo lắng hắn có ý nghĩ, vì lẽ đó thẳng thắn than mở ra nói. Mọi người cùng nhau đi ra làm việc, vốn là đồ cái vui vẻ, nếu như bởi vì chuyện như vậy khiến cho không vui. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Từ Tử Hiên bản thân cũng là một đại khí người, hắn nghe vậy ngay lập tức sẽ nở nụ cười, nói, hạ ca ngươi nói đi đến nơi nào ta làm sao có thể chú ý đây nếu không phải là chính ta tiền vốn cũng không dư giả, ta cũng nên trợ giúp Lượng Tử cùng Vệ Tuấn một chút. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, ai ra đều giống nhau, mọi người đều là huynh đệ, cổ phần trên có thể coi là rõ ràng. Nhưng mấy triệu tiền ta còn là xuất nổi lần trước đồng nghiệp Đường sự tình Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn đều bỏ khá nhiều công sức. Hơn nữa thông qua lần này tiếp xúc, Vệ Tuấn cũng rất đối với Hạ Nhược Phi tỉ khí, Hầu Lượng cũng không cần nói, Hạ Nhược Phi cùng hắn nhận thức càng sớm hơn. Lần trước ở Kinh Thành bởi vì Ngọc Cơ cao phát ngôn viên sự tình, Hầu Lượng là tận hết sức lực địa hỗ trợ, vận dụng không ít quan hệ. Đến nay cái kia tiểu nghệ mọi người còn bị đuổi ra khỏi làm mờ vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng là mượn cơ hội này ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu. Triệu Dung Quân thấy thế, cười ha hả nói, Nhược Phi, này người tốt cũng không thể để một mình ngươi cho làm nha như ngươi vậy chẳng phải là có vẻ ta đây cái làm đại ca không có đại ca dạng sao. Hạ Nhược Phi không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Triệu Dung Quân đương nhiên là đùa giỡn, bất quá hắn cũng có lo nghĩ của mình. Vậy chính là mình cũng ra chút lực, cho Hạ Nhược Phi giảm nhẹ một tí gánh nặng. Vì lẽ đó mở ra một câu chuyện cười phía sau, Triệu Dũng Quân liền nói, đều là mình huynh đệ, nếu không tốt như vậy, Lượng Tử cùng Vệ Tuấn liền theo Nhược Phi đề nghị, dư A theo 10 triệu đầu tư ngạch góp cổ phần, bất quá ta cùng Nhược Phi một người ra 5 triệu, Vệ Tuấn phần kia Nhược Phi cho hắn mượn, Lượng Tử tiền ta trước tiên trên nệm. Hầu Lượng nói thế nào cũng là cùng Triệu Dũng Quân cùng nhau chơi đùa thật nhiều năm. Không ít chuyện đều là hắn đi theo làm tùy tùng địa đi làm, Triệu Dũng Quân nếu như một chút biểu thị cũng không có cũng không thích hợp, đặc biệt là ở Hạ Nhược Phi đều biểu hiện ra cao như vậy tư thái điều kiện tiên quyết. Hạ Nhược Phi cũng ý thức được điểm này, bởi vậy cũng không có chối từ, cười nói, được vậy thì theo Triệu đại ca nói làm Hầu Lượng mặt lộ vẻ cảm kích nói, Quân ca, Hạ ca, cảm ơn các ngươi. Vệ Tuấn cũng liền bận bịu ngỏ ý cảm ơn. Các đại lão đều thỏa thuận. Bọn họ từ chối nữa liền có vẻ hơi làm kiêu, phần hảo ý này cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, bất quá bọn hắn cũng ngầm thầm hạ quyết tâm, tại hội sở dự trù cùng vận doanh quá trình bên trong, nhất định phải thêm ra lực, bằng không thật xin lỗi Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân đối với bọn họ chiếu cố. Hạ Nhược Phi cười ha hả khoát tay háo một cái nói, huynh đệ trong nhà, cũng không cần khách khí như vậy. Triệu Dung Quân thì lại nói, vậy chúng ta toán một hồi đầu tư hạn mức ga thêm vào 1.000 này vạn. Mấy người các ngươi có thể kiếm ra 1.3 cái ước đến, còn sót lại 1.7 cái ước, nếu không Nhược Phi, chúng ta một người một nửa. Hạ Nhược Phi nhún vai nói, ta đều được đó nhiều một chút ít một chút cũng có thể, nghe Triệu đại ca Triệu Dũng Quân thoải mái nói, vậy thì một người ra 85 triệu cứ quyết định như vậy. Mọi người đều là phi thường tín nhiệm bằng hữu, anh em, hơn nữa riêng mình bậc cha chú trên căn bản cũng là chính trị lý niệm tiếp cận. Xem như là đồng nhất trận doanh minh hữu, loại quan hệ này là phi thường bền chắc, bởi vậy cũng không có cần thiết cạnh tranh cái gì nhất cổ đông lớn, tuyệt đối khống cổ quyền gì đó. Liền, mọi người ở Đào Nguyên công ty căng tin, cuối cùng quyết định này một bút đầu tư bỏ vốn tỷ lệ. Thủ kỳ đầu tư 3 ước nguyên tiền hoa hạ, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân mỗi bên ra 8.500 vạn hoa mùa hè tiền, mỗi người chiếm cổ 28.33%. Tống Duệ cùng Lưu Kiện từng người bỏ vốn 5.000 vạn hoa mùa hè tiền, mỗi người chiếm cổ 16.67%, Từ Tử Hiên, Hầu Lượng cùng Vệ Tuấn 3 người mỗi người bỏ vốn 1.000 vạn hoa mùa hè tiền, chiếm cổ 3.33%. Cho tới cùng Lăng Ký vốn riêng món ăn hợp tác phía sau dính đến đổi cổ bộ phận, đến thời điểm mọi người dựa theo bỏ vốn tỷ lệ từng người pha loãng cổ phần, đồng thời nằm mở giữ ngang nhau tỷ lệ Lăng Ký vốn riêng món ăn cổ phần là tốt rồi. Quyết định chuyện này phía sau, bữa này dài dòng bữa sáng cũng cuối cùng kết thúc. Lúc này công ty các công nhân viên đều sớm ăn xong đi trên lầu đi làm, mà mọi người tâm tình buông lỏng, liền bắt đầu la hét muốn tham quan mùa hè thổ hào nông trường. Ngoại trừ Tống Duệ ở ngoài, mọi người đều là lần đầu tiên tới, những này kinh thành các công tử ca đối với Hạ Nhược Phi nắm giữ một cái như vậy nông trường của chính mình, đều là vô cùng hâm mộ. Đặc biệt là bọn họ biết Hạ Nhược Phi còn tại Úc Châu có một sa u ngan nở mẫu đại nông trường, càng la hai mắt đều sáng lên, đều là muốn hẹn cái thời gian cùng đi Úc Sở Chây Lì A sóng một làn sóng. Hạ Nhược Phi tự nhiên là cười ha hả đồng ý hắn để Diệp Lăng Vân đem bình thường các lão binh tuần tra bình điện xe lái một chiếc lại đây, sau đó đích thân lái xe, mang theo Triệu Dũng quân đoàn người ở trong nông trường đi thăm. Tân tiến hiện đại lều lớn, vừa xây xong kho lạnh, để phòng xâm nghiêm cá trích nuôi trồng phân xưởng, đều để Triệu Dũng quân đám người tràn đầy cảm giác mới mẻ. Thậm chí đại mùa đông mọi người còn nhất định phải đến trong vườn cây đi lượn một vòng, kỳ thực ngoại trừ chọc lốc cây ăn quả, cái khác cao y gì đều không nhìn thấy. Bất quá ở trên sườn núi roi mắt viễn vọng, là có thể nhìn thấy biển rộng, tầm nhìn cũng là vô cùng tốt, chỉ là lạnh thấu xương gió có chút sát phong cảnh, mọi người tùy tiện nhìn một chút liền vội vàng đi xuống. Nhược Phi, chúng ta là thật ước ao ngươi A Triệu Dung Quân ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người chỗ kê bên tài xế, cảm khái nói nói, ngươi đây quả thực là thần tiên rôn nở dê như tháng ngày mà Tống Duệ cũng cười ha hả nói nói. Cái này còn thật không giả có lúc ta đều nghĩ tới Nhược Phi này đến ở một thời gian ngắn. Tu thân dưỡng tính A Hạ Nhược Phi chuyển đầu liếc xéo Tống Duệ một chút, nói nói, cam lòng bỏ ngươi lại nhóm ra y đi y đi. Tống Duệ biểu tình ngưng trọng, sau đó nói nói, chờ ta bắt xuống chắc y đi y đi. Phía sau, ta có thể dẫn nàng đồng thời lại đây A ta muốn cầu cũng không cao, lo ăn chăm sóc quản tiếp quản đưa, này không thành vấn đề chứ Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói. Được đó chỉ cần ngươi có thể làm được chắc ý đi ý đi. Ta tại Úc Châu nông trường cho ngươi khai phái đối với chúc mừng đây chính là ngươi nói A Tống Duệ nói nói. Từ Tử Hiên cười ha ha nói nói, Duệ ca, hồi kinh phía sau ngươi có thể phải nỗ lực nha chúng ta đều vẫn chờ dính ngươi ánh sáng đây Tống Duệ nắm quyền một cái nói nói, xem ta đi mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Từ vườn trái cây đi ra, Hạ Nhược Phi lại mang mấy ca đến chính mình cái kia tòa biệt thự nhỏ đi thăm một phen. Biệt thự này chiếm diện tích không hề lớn, trang trí tự nhiên cũng không thể nói là xa hoa, thế nhưng ở đây dạng một cái rời xa thành phố nông trang bên trong nắm giữ như vậy một ngôi biệt thự, đứng ở trên sân thượng là có thể phóng tầm mắt tới biển rộng, mỗi ngày hô hấp vùng ngoại ô không khí mới mẻ, tất cả những thứ này đều để Triệu Dung quân đám người cực kỳ ước ao. Hầu Lượng không nhịn được nói nói, chẳng trách Hạ ca ở kinh thành có một tòa lớn như vậy tứ hợp viện. Đều khó phải trở về ở mấy ngày nếu như ta có lớn như vậy nông trường cùng như vậy một ngôi biệt thự, ta cũng không nguyện ý hồi kinh đi hấp khói mù thôi đi nông thôn địa có thể không đáng giá Hạ Nhược Phi cười nói nói, lúc trước ta toàn bộ nông trường gộp lại, cũng không bằng này tòa tiểu lâu quý, mà lầu trên thực tế cũng mới mua hơn 2 triệu còn không bằng kinh thành một cái nhỏ nhà nhỏ đáng. Giá đây Triệu Dũng Quân cười ha hả nói nói, mấy ca, chúng ta đến thời điểm đem hội sở cố gắng chỉnh ngay ngắn một cái. Tìm khối hoàn cảnh tốt chút địa, chơi đùa đứng lên cũng sẽ không so với Nhược Phi nông trường kém Triệu Dũng Quân lại để mọi người đối với hội sở có thêm mấy phần ước mơ. Tống Duệ cũng nói nói, Nhược Phi, ngươi dành thời gian cùng ngươi cha vợ nói một chút, chúng ta nhưng là hết sức xem trọng Lăng Ký vốn riêng món ăn đây là cường cường hợp tác Triệu Dũng Quân đùa giỡn nói, ta nhìn Tiểu Duệ là xem trọng Lăng Ký vốn riêng món ăn hấp cá trích cùng bí chế Phật trèo tường đi Tống Duệ cười gượng nói, kha kha, đều giống nhau. Đều giống nhau đang lúc này, Hạ Nhược Phi điện thoại di động chấn động cùng đi, hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện. Liên cười nói với Tống Duệ, nhắc Tào Tháo đến cha vợ của ta điện thoại tới ta đi trước nghe điện thoại, mấy ca tự tiện muốn uống trà chính mình ngâm nước ga lá trà ở tủ tivi bên cạnh băng đi bên trong nói xong, Hạ Nhược Phi liền cầm điện thoại di động đi tới trong sân, sau đó nghe điện thoại. Lăng thúc thúc Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, Nhược Phi, đến kinh thành mở phân điếm sự tình, Thanh Tuyết cùng ta nói ra Lăng Khiếu Thiên đi thẳng vào vấn đề no ý nói, tiếp theo lại hỏi, ngươi những người bạn này cụ thể là làm cái gì bọn họ ở kinh thành phương phương diện diện quan hệ có thể hiệp điều động được không phải nói hiện tại mở họp cũng không quá dễ dàng. Toàn bộ kinh thành khu vực tất cả lớn nhỏ hội sở e sợ không xuống 3.000 nở ra. Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi nói, Lăng Thúc Thúc, Thanh Tuyết chưa cùng ngươi cụ thể nói một chút. Ta những người bạn này tình huống sao? Lăng Khiếu Thiên nói, này nha đầu cũng chỉ là hiểu rõ các đại khái, biết gốc gác của bọn họ đều thật không đơn giản. Nhưng cụ thể bọn họ thân phận gì ngươi cũng không có tỉ mỉ nói qua với nàng. A Hạ Nhược Phi cũng không khỏi đập đập chán, cười khổ mà nói, Lăng Thúc Thúc, đó là của ta vấn đề, bất quá lần này hợp tác ta còn là hết sức coi trọng, nếu như ngài có phương diện này ý hướng, có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi, ta đám bằng hữu này đi bọn họ nên. Tính là kinh thành có thực lực nhất một nhóm người chính giữa đi nói chung chống đỡ một cái hội sở đó là thừa sức. Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút. Nói, Nhược Phi, kinh thành nhưng la tàng long hoa hổ, có thực lực nhất. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rồi hai cái tên, một cái Tống Lão, một cái Triệu Thành tướng quân. Sau đó hắn nói với Lăng Khiếu Thiên, Lăng Thúc Thúc, ta đám bằng hữu này bên trong, có một là Tống gia trưởng tử trưởng tôn, còn có một cái là Triệu Thành tướng quân con trai độc nhất, còn mấy cái khác trong nhà thực lực hơi yếu một ít, nhưng cũng không kém đi đến nơi nào. Lăng Khiếu Thiên sau khi nghe, không khỏi trở nên thất thần. Nếu như không phải hết sức quan tâm chính trị người, có thế không hẳn biết Triệu Thành tướng quân, nhưng Tống Lao tên nhưng là nổi tiếng nhân gia nhưng là có đến mấy năm hầu như mỗi ngày lên một lượt bản tin thời sự, có thể nói là một đời người ký ức. Hơn nữa Tống Lao thân thể còn phi thường khỏe mạnh, Tống gia thực lực có thể tưởng tượng được. Lăng Khiếu Thiên biết Hạ Nhược Phi hết sức có bản lĩnh, kết giao không ít có thực lực bằng hữu, nhưng vẫn như cũ không dám tưởng tượng, liền Tống Lao cháu trai ruột đều cùng Hạ Nhược Phi xưng huynh gọi đệ. Lăng Thúc Thúc, ngài cảm thấy, ta những người bạn này đồng thời kết phường mở một nhà hội sở, các phương diện quan hệ hiệp điều động sẽ có vấn đề sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi. Lăng Khiếu Thiên cũng tỉnh táo lại đến, hắn không chút do dự mà nói, đương nhiên không thành vấn đề Nhược Phi, nói như vậy lần này là ngươi dẫn ngươi Lăng Thúc Thúc. Cá Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Lăng Thúc Thúc, ngài có thể nga nở va nở đừng nói như vậy. Chúng ta đều là người một nhà hơn nữa này cũng là bạn của ta chủ động đề nghị, bọn họ chủ yếu là ngày hôm qua ở Lăng ký vốn riêng món ăn thưởng thức chúng ta bảng hiệu món ăn phía sau kinh động như gặp thiên nhân, đang thương lượng mở. Hội sở sự tình, ngay lập tức liền nghĩ đến muốn tiến cử Lăng ký vốn riêng thức ăn. Lăng Khiếu Thiên hơi do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi nói, Nhược Phi, cùng các vị công tử này đây hợp tác. Có thể hay không không quá dễ dàng cầu thông. A Lăng Khiếu Thiên có lo lắng cũng là bình thường, dù sao hắn mặc dù có tiền, nhưng nói cho cùng vẫn là dân chúng bình thường một cái, mà Triệu Dụng Quân bọn họ mỗi người có thể nói đều cũng có xoay tay thành mây lật tay thành mưa năng lượng, này loại. Không ngang nhau hợp tác, cuối cùng yếu thế một phe là rất dễ dàng thua thiệt. Tỷ như hội sở tiêu phí khẳng định đều là thống nhất tính tiền. Tiểu Trung Quốc ăn uống một khối này lại do hội sở cùng Lăng ký vốn riêng món ăn đến kết toán, đến thời điểm món nợ kỳ làm dài một điểm, lại hơi hơi kéo dài, thậm chí sống chết mặc bay đều là có khả năng. Lăng ký ăn uống tập đoàn ở Kinh Thành không có bất kỳ căn cơ, Triệu Dung Quân đám người cũng đều là bối cảnh hùng hậu, đến thời điểm chẳng phải là đầu cáo không cửa lại ác liệt một chút, đối với bọn họ Lăng ký vốn riêng món ăn và ở hội sở công nhân tiến hành các loại lôi kéo. Đem nắm giữ kỹ thuật nồng cốt bếp trưởng đào góc tường, sau đó đá mở Lăng ký vốn riêng món ăn bắt đầu từ số 0, đây đều là có khả năng. Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng Thúc Thúc, ta minh bạch ý của ngài, này ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm. A ta đây sao nói với ngài đi, đám bằng hữu này đây cũng còn tương đối cho ta mặt mũi, chúng ta Lăng ký vốn riêng món ăn vào ở hội sở. Bọn họ chăm sóc đều còn không kịp đây làm sao có khả năng dở cho. Lăng Khiếu Thiên đối với Hạ Nhược Phi vẫn là yên tâm, biết hắn người này tương đối thận trọng, không có nắm chặt, nhất định là không sẽ nói như vậy. Tuy rằng hắn không nghĩ tới Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người tại sao biết cái này sao cho Hạ Nhược Phi mặt mũi, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng Hạ Nhược Phi. Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm hơn nhiều. Lăng Khiếu Thiên nói, Nhược Phi. Vậy ta gọi phía dưới bắt đầu chuẩn bị cái này hạng mục. Lăng ký ăn uống tập đoàn tương lai nhất định là muốn toàn diện khuyết trường, còn nếu như có thể sớm cắm rễ kinh thành, đây đối với toàn bộ tập đoàn tới nói, ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Hạ Nhược Phi cười gật đầu một cái nói, không thành vấn đề, Lăng thúc thúc ta những người bạn này còn muốn ở Đông Nam tỉnh Ngô Cờ mấy ngày, đến thời điểm ta tìm một cơ hội dẫn bọn họ đến tập đoàn, chúng ta ngồi xuống cụ thể nói một chút nói đến đây. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, đúng rồi, chúng ta bước đầu thương nghị là đồng thời đầu tư 3 cái ước, sau đó thông qua hoạt động thổ địa đặt cọc vay đổi lấy tiền vốn, đem hội sở kiến thiết trước tiên làm. Còn Lăng ký vốn riêng món ăn vào ở, chúng ta đạt thành nhận thức chung là nếu như ngài bên này nguyện ý, có thể lấy đổi thành cổ phần phương thức, đến tiến hành độ sâu hợp tác, cụ thể đổi cổ phương án, tỷ lệ gì gì đó, chúng ta có thể thông qua ước định phía sau, lại cụ thể thỏa thuận.